hôi bụi tan trường, thường hay dìu nhau say mơ ước ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá, say sưa trao nhau những chuyện phút giây ban đầu. Ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để từ giã lên đường, gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn. Cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa, qua những vùng xa lạ qua quê hương bao la, những chiều đóng quân ven đường gặp hoa trắng ngày xưa, thương em nói sao cho vừa. Lộng gió người em đã ra đi, không nói lời biệt ly. Trường xưa giờ vắng bóng, xóm đạo hẹn chờ mong. Ôi xót thương vô bờ, giặc về gieo sâu nhớ, mang theo xác em thơ. Chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi. Về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày, trở lại xóm đạo còn đâu người yêu, nay hoang vắng điêu. Nhặt cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá. Em ơi, nhớ hoài nhớ nhau muôn đời. Vì chính chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Cành hoa trắng xót xa